Chương 536, thời khắc mấu chốt như xe bi tổ tờ xích. A a a a thê lương giống lên một tiếng vang vọng toàn bộ thạch thất. Sáu thanh kiếm trực tiếp xuyên thấu cổ Việt thân thể, nhưng không có đình chỉ, mà là một bên rung động một bên bốc cháy lên nhiều đám hỏa diễm. Cũng chính bởi vì những này hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, mới khiến cho nguyên bản vô tri vô giác cổ Việt phát ra thống khổ gào thét. Liêu Sắc khiếp sợ nhìn chằm chằm một màn này, khắp khuôn mặt là hãi nhiên. Mộ Nhan vung tay lên, sáu thanh kiếm từ cổ Việt thể nội bay ra, một lần nữa vờn quanh tại nàng quanh thân. Mà vừa mới còn mạnh hơn phảng phất không cách nào chiến thắng cổ Việt, lúc này lại đã té quỵ dưới đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Mộ Nhan ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Liêu Sát, khoe miệng gảy nhẹ, Liêu Diêm Vương, hiện tại, giờ đến phiên ngươi. Liêu Sát đột nhiên lấy lại tinh thần, một đôi phảng phất muốn điều ra tới con mắt, gắt gao trừng mắt Mộ Nhan. Ngươi là thần nhạc sư, ngươi quả nhiên là thần nhạc sư sẽ không sai, vừa mới kia đàn rõ ràng chính là tam giới trí bảo, thiên ma cầm. Mà vừa mới kia cường đại đến liên cổ Việt đều có thể giết chết cầm âm công kích, trừ thần nhạc sư kỹ năng, sẽ không còn cái khác. Quân Mộ Nhan, vợ ơ y ma thật là thần nhạc sư truyền nhân. Cái kia để tam giới kiêng kỵ truy sát, đã từng để cho tam giới nghe tin đã sợ mất mật thần nhạc sư Mộ Nhan hai con ngươi có chút meo lại, không nói gì. Nhưng đáy lòng cũng đã hạ quyết tâm, nhất định phải đem Liêu Sắt chu sắt ở đây. Nàng nhớ rõ, Bách Lý Âm Lạc nói qua. Tại nàng mạnh lên trước đó, nàng thân phận của thần nhạc sư, quyết không thể để bất luận kẻ nào biết. Nếu không, chỉ sợ sẽ có họa lớn ngập trời. Nhưng mà, nàng vừa muốn khu động thất kiếm, lại đột nhiên cảm giác đan điền một trận hỏa thiêu tấm bỏng. Toàn thân kinh mạch trở nên trống rỗng, phảng phất bị nhân nháy mắt dành thời gian tất cả năng lượng. Ngay sau đó, nguyên bản vờn quanh tại nàng quanh thân thất kiếm, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Mộ Nhan trợn tròn mắt, ở trong lòng hỏi, đây là có chuyện gì bên thai truyền đến thiên ma cầm hận hận thanh âm, ngươi nói chuyện gì xảy ra, ngươi bây giờ điểm này linh lực, có thể chống đỡ thất tuyệt kiếm linh phát động một đợt công kích, đã là kỳ tích. Hiện tại ngươi linh lực hao hết, tự nhiên thất kiếm liền biến mất, nói đùa cái gì, Mộ Nhan quả thực muốn chửi mẹ, hiện tại sống còn. Ngươi nói với ta thất tuyệt kiếm linh mất hiệu lực làm nửa ngày ngươi liền cho ta như thế cái phá kỹ năng thiên ma cầm thanh âm quả thực so với nàng càng tức giận hơn bại hoại, ngươi dám xem thường bản tôn Mộ Nhan đang muốn chế giễu lại. Đối diện Liêu Sắt lại phảng phất nhìn ra cái gì, trầm thấp nở nụ cười, linh lực của ngươi, không có cách nào trèo chống ngươi sử dụng vừa mới cái kia lợi hại chiêu số ha ha ha ha, tiếng cười của nàng từ trầm thấp, trở nên thô rắt mà làm cản, đây là tự nhiên. Tại diễn vũ đại lục ở bên trên, thế nhưng là hấp thu không đến linh lực, tiêu hao linh lực căn bản là không có cách bổ sung. Cho nên liên ta cũng chỉ có thể vứt bỏ linh lực, cải thành tu luyện càng cường đại hơn ma khí. Thân nhạc sư, không nghĩ tới ta vậy mà như thế hảo vận, tại diễn vũ đại lục ở bên trên gặp được thần nhạc sư chuyên nhân. Tin tưởng ta chỉ cần mang theo thi thể của ngươi về tu tiên đại lục, sư phụ nhất định sẽ tha thứ ta. Để ta trở thành trước kia cái kia cao cao tại thượng tiên nhân. Phảng phất nghĩ đến tương lai tốt đẹp, Liêu Sắt cả khuôn mặt cười vô cùng thoải mái. Nhưng nàng kia xấu xí dung mạo, lại làm cho mặt của nàng nhìn qua dữ tợn mà đáng sợ. Chỉ gặp nàng chậm rãi rút ra một đầu roi thép. Nếu là Hàn Dạ ở đây, sẽ phát hiện, trong tay nàng roi thép cùng huyền tịch phi thường giống nhau. Thấu chương xong.